Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1554, chương 1558, chuẩn bị xuất chinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nạn lụt sau này, ở giữa thiên địa cũng tản ra sức sống. Mắt thường có thể thấy được sức sống. Ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Lý Trí nhìn Nãi Hoa tỉ tỉ, kinh ngạc hỏi, ai cũng cân nhắc đến, duy chỉ có không có đem nàng cân nhắc đi vào. Cái này không, bây giờ ra tay vạ. Phù Linh lắc đầu, Dửng Dưng nói, không được, ta ở lại chỗ này. Trong nội tâm nghĩ như thế nào? Chính nàng không nói, người đó có thể biết. Lý Trí gãi đầu một cái này coi như có chút để cho hắn khó làm. Đầu tiên cầm, người ta theo mình là không có quan hệ. Mọi người chẳng qua là ở cùng một chỗ, nhưng không thân không quen. Nãi Hoa tỉ tỉ muốn chết thật không sống chịu theo mình đi. Cũng là người ta ý tưởng, hắn không can thiệp được. Có thể từ Lý Trí bản thân góc độ lên nói, nhất định là hy vọng nàng theo mình cùng đi à. Dẫu sao chung sống thời gian dài như vậy, muốn nói không có cảm tình. Vậy khẳng định là gạt quỷ hả? Ngươi ở lại chỗ này làm gì? Lý Trí cười khổ hỏi. Phù Linh cúi đầu không có lời nói. Làm gì? Nàng nào biết làm gì? Nhưng là theo chân hắn đi ra ngoài. Mình lại có thể làm gì chứ? Người ta bên người không là công chúa. Chính là lớn thần. Mà mình đâu? Chỉ là một nông thôn đất nha đầu. Nghĩ đến đây, trong lòng liền có chút hủy khuất. Bất quá cố nén không có biểu hiện đến trên mặt tới. Ngươi là đang lo lắng cho thôn Kỳ Linh, người. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Ngoặc kép, không phải. Phù Linh lắc đầu. Thôn Kỳ Linh có thôn Kỳ Linh quy củ. Nói sao, bây giờ đã đến mùa xuân. Đoán chừng thôn Kỳ Linh người. Cũng nên khoảng cách giải tán không xa. Mọi người cũng rời đi nơi này sau này. Vậy còn có cái gì có thể để cho nàng lo lắng đây? Lý Trí cười khổ nói. Cái này cũng không phải. Cái đó cũng không phải. Ngươi lưu lại không chịu theo ta đi. Tổng được cho ta một cái nguyên nhân chứ. Không có nguyên nhân. Chỉ là không muốn đi. Phù Linh sau khi nói xong. Để lại cho Lý Trí cái bóng lưng. Xoay người rời đi. Được mà. Lý Trí không nổi giận. Người ta đến trước tức giận, Vi Nương hư ảnh từ từ hiện lên Lý Trí bên người. Mỉm cười hỏi, lão bản, có phải hay không không đoán ra Phù Linh tiểu thư tại sao không chịu rời đi nơi này? Lý Trí lườm một cái, tức giận nói nhảm, lão tử cũng không phải là thần tiên. Chẳng lẽ ngươi có thể đoán được? Có thể đoán đại khái. Vi Nương bị chửi, cũng không tức giận. Chứa cười nói, Lý Trí nhìn chằm chằm nàng, nói, vậy ngươi nói một chút, nàng tại sao không chịu đi theo ta rời đi? Đương sự người mê, người đứng xem sáng suốt nha. Vi Nương thần bí cười một cái, bị Lý Trí trừng mắt nhìn tình, hù được rụt cổ một cái, mới nói nhanh, Phù Linh tiểu thư thời gian dài như vậy tới, vẫn luôn cùng ở lão bản bên người. Nhất định là đối với lão bản có hảo cảm. Bất quá từ Tia công chúa, Entina các người đến sau này, thật giống như lão bản ngài cũng có chút không thân người ta. Tâm tư của cô bé rất mịn, vậy rất phức tạp, ngài vừa không có đã cho người ta cam kết gì. Cho nên, người ta giờ không nghĩ cùng ngươi rời đi nha. Cho nên, nói cho cùng vấn đề còn là xuất hiện ở lão bản chính ngài mà trên mình. Cam kết, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, Đại Vi lúng túng, mình theo nàng vậy cái gì, còn chưa tới có cam kết tình cảnh lên đi, có thể lại không thể nói Vi Nương nói có sai, vốn chính là sao, người không cho người ta cái cam kết, dù là chẳng qua là trên đầu môi, người ta dựa vào cái gì đi theo bên người ngươi, cùng ngươi chạy ngược chạy xuôi, đừng bảo là vì Nãi Hoa liền có thể. Cần muốn tìm đồ, Phù Linh mình cũng có thể đi tìm. đợi khi tìm được sau đó, lại đi tìm lý trí. Chẳng lẽ không thể được sao? Cô gái, ai không mơ ước bên người có một vị bạch mã vương tử? Ý ngươi là, nãi oa tỉ tỉ đối với ta có ý tứ. Lý trí nháy mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, phốc suy, vi nương che miệng cười lên. Lý trí nhướng mắt, trừng nàng mắt hạ thấp giọng mắng. Cười dám à cười, nói nhanh một chút, nàng có phải hay không đối với ta có ý tứ? Vi nương dịu dàng nói, lão bản, chẳng lẽ ngài không cảm giác được sao? Hơi dừng lại, dí dỏm nháy mắt một cái, hạ thấp giọng hỏi ngược lại, coi như nàng đối với lão bản ngài không có ý tứ. Ngươi bỏ phải đem nàng ở lại chỗ này sao? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, xoay người hướng nãi oa tỉ tỉ chỗ ở đi tới. Bỏ được nhất định là bỏ không được. Vi nương ý nghĩa hắn vậy nghe được. Bỏ mặc nàng có nguyện ý hay không theo mình đi, cũng được mang nàng đi. Dù là coi như là cột, cũng phải trói nàng đi. Rất lâu, người đàn ông đến lượt cương quyết một chút. Mở cửa, đứng ở cửa. Lý trí giơ tay lên vỗ một cái cửa gỗ. Nãi oa tỉ tỉ khẳng định ở bên trong, nhưng là người ta đóng cửa lại lên. Có chuyện, Phù Linh thanh âm lạnh lùng từ bên trong căn phòng truyền ra. Lý trí cười khổ nói, nói nhảm, không có chuyện thì không thể tới sao? Nhanh lên một chút cho ta mở ra cửa, chớ chọc ta nổi giận. Một chân đạp mở mình đi vào, giọng không phải rất tốt, mang chút ít lửa giận, cũng thay đổi phát hiện hết sức cương quyết. Phù Linh ở trong phòng do dự một chút, vẫn là đi ra, đem cửa mở ra. Nàng đến không phải sợ lý trí đạp cửa, chỉ là không muốn cầm sự việc ầm ĩ mọi người đều biết tình cảnh. Như vậy cảm giác rất mất mặt, nàng cũng là một muốn mặt mũi người được không? Nói đi, chuyện gì? Phù Linh mở cửa sau đó, liền đứng ở cửa, cản trở không có nửa điểm muốn cho lý trí vào nhà ý nghĩa. Ngoặc kép, lý trí cười khan hai tiếng, đối phương che giấu rất tốt, có thể sưng đỏ ánh mắt vẫn là bán đứng nàng. Cái này nha đầu khóc, từ đầu chí cuối, nãi oa tỉ tỉ cho lý trí lưu lại ấn tượng đều là ngang bướng, quật cường, không chịu thua sức mạnh, nhưng là càng về sau, thật giống như trên mình những thứ này khí chất, đều bị dần dần đến Tia công chúa. Entina cho che lại, Tia công chúa và Entina từ nhỏ cũng cuộc sống ở Ngân Long đế quốc trong thành phố. Khí chất trên người tự nhiên không phải nàng loại này dã nha đầu có thể so sánh. Bất quá có một chút, nãi oa tỉ tỉ khí chất trên người, Tia công chúa cũng tốt, Entina cũng được, muốn học cũng đều không học được. Khóc. Phù Linh tỉ tỉ trong lòng vậy kêu là một cái ủy khuất à. Hung hăng nhìn lý trí, bộc phát lớn tiếng nói, có chuyện ngươi liền nói, không có việc ngươi liền đi, không nên ở chỗ này phiền ta, bây giờ ta không muốn gặp lại ngươi. Thanh âm khẳng định biết truyền đi, bị người khác nghe được, nhưng lúc này hậu, Phù Linh đang bực bội lên, đâu còn biết chiếu cố đến những cái kia món đồ à. Mình có khóc hay không? Theo hắn lại quan hệ thế nào? Còn chạy tới cười nhạo mình. Thật đáng ghét nha. Không phải. Cái gì đó? Ngươi nghe ta giải thích à? Lý trí rất lúng túng. Vốn là mới vừa rồi là muốn chọc cười nàng. Kia thành muốn một cái tát vỗ vào chân ngựa lên. Đang đụng tới người ta vết thương đây. Ngươi giải thích cái gì? Ngươi có cái gì có thể giải thích? Đi ra, Phù Linh vừa nói, chỉ muốn đóng cửa lại, nàng không muốn nghe cái gì giải thích, bây giờ mình liền muốn đơn độc ngây ngô một hồi, lý trí làm sao có thể để cho nàng lại đóng cửa lại. Trực tiếp cầm chân bước vào, mặt dày chen vào, sau đó cửa mới bị đóng lại. Tia cực chúa ở mình trong phòng, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, hướng ngồi Entina nháy mắt một cái. Tò mò hỏi, ngươi nói, tiếp theo biết phát chuyện gì nha? Ta làm sao biết, Enna không biết làm sao lắc đầu. Lý Trí sau khi đi vào, cửa phòng bị đóng lại, sau đó bên trong truyền tới thanh âm liền nhỏ đi. Bất quá Tia công chúa một mực đều chú ý động tĩnh bên trong. Thật ra thì Antina cũng ở đây chú ý, chỉ là không có Tia công chúa đồ đổi tiền rõ ràng như vậy thôi. Mặt trời lặn hết sức, Lý Trí mới từ nãy qua tỉ tỉ trong phòng đi ra. Nửa ngày bên trong chuyện gì xảy ra? Hì hì, vậy cũng không có biện pháp nói. Tiếp theo, nãy qua tỉ tỉ vậy không lại nói qua mình lưu lại. Phục tòng, trước khi đi, ta có thể hay không về lại một chuyến, thôn Kỳ Linh. Phù Linh xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, trên mặt nhiều ít còn treo mấy phần mất tự nhiên. Dẫu sao có lúc quan hệ tiến triển quá nhanh, cũng là sẽ cho người lúng túng sao. Thôn Kỳ Linh cũng ở đây Lý Trí, thế lực, trong phạm vi. Dù sao vùng lân cận có thể truy bắt 7 yêu thú. Trên căn bản cũng đều bị Lý Trí truy bắt liền một lần. Xuất hiện nguy hiểm tính tỷ lệ đã không lớn. Nói sau chuột con mập vậy đi theo nãi hoa bên cạnh tỷ tỷ. Không biết xảy ra vấn đề gì. Đi đi, Lý Trí cười gật đầu. Cũng không có ngăn trở. Để cho nàng trở về nói với cái đừng cũng tốt. Bởi vì cũng không ai biết. Trở lại là lúc nào? Nghĩ đến cái gì? Lại cười nói, nếu như thôn Kỳ Linh có người nào muốn đi theo ngươi cùng nhau rời đi. Vậy không phương cầm người mang tới. Dù sao thôn Kỳ Linh đều phải giả đám. Đào chọn người ai cũng nói cũng không được gì. Phù Linh thật sâu nhìn Lý Trí một mắt, mới gật đầu xoay người rời đi. Tia công chúa chu cái miệng nhỏ, cầm bất mãn mãnh liệt đọng trên mặt. Ai kêu Lý Trí theo cái đó dã nha đầu như vậy thân mật. Nàng tự nhiên rất là mất hứng. Có thể nàng cũng không suy nghĩ một chút. Ai là sau đó người xuất hiện. Lý Trí cũng không tâm tình dỗ nàng. Mất hứng. Mình ngồi xổm góc tường họa vòng đi. Thanh phong thôn. Quay đầu lại. Vẫn là phải bị bỏ qua. Mặc dù nơi này cái gì cũng xây cất hoàn thiện tốt lắm. Nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hết thảy cũng quá nhanh. Dĩ nhiên, dù là coi như là bây giờ muốn rời khỏi. Lý Trí vậy không động qua cầm nơi này bỏ hoang. Tháo bỏ thanh phong thôn cơ sở trận pháp ý niệm. Giữ đi, là một niệm tưởng. Nói không chừng sau này còn có lúc trở lại. Coi như mình không trở lại. Có lẽ, có thể... Nói không chừng tương lai còn sẽ có thanh phong thôn thôn dân trở về đây. Có phải hay không không bỏ đi được? Envina đi tới, bình tĩnh hỏi, Lý Trí cười nói, vậy không thể nói bỏ không được. Chẳng qua là sự việc phát triển quá nhanh, vượt ra khỏi trước kia dự liệu. Hơi dừng lại, xem nàng mát, lại tiếp tục nói, đừng bảo là ta, coi như các ngươi. Chẳng lẽ nghĩ tới nhanh như vậy đã có cơ hội trở về báo thù sao? Chưa từng nghĩ, Endina lắc đầu, những thứ này trước không phải chưa từng nghĩ, mà là không dám muốn, bởi vì quá không thiết thực. Bây giờ hãy cùng ảo mộng trong như nhau, để cho nàng cảm thấy ít nhiều có chút không chân thật. Đúng không? Không ai nghĩ tới, có thể nó chính là xuất hiện, cho nên thời cơ tới. Ai cũng không ngăn nổi. Lý Trí lười biếng cười. Rất vui mừng có thể gặp phải ngươi. Chủ nhân. Antina hơi hướng Lý Trí khom người. Thấp giọng nói xong. Xoay người rời đi. Chủ nhân. Lý Trí ngạn vị nhi cười một tiếng. Lầm bầm lầu bầu. Đây coi như là thần phục sao. Quả nhiên vẫn là cường giả. Mới có thể chinh phục người khác. Bỏ mặc tới khi nào. Cũng là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi đi theo hắn nói cái gì nha? Tia công chúa tiến tới Antina bên người. Nháy mắt một cái hạ thấp giọng. Rất nhiều chuyện nhỏ giọng hỏi. Antina mang trên mặt ít có nụ cười. Lắc đầu nói. Cũng không có nói gì. Công chúa điện hạ. Chúng ta rất nhanh là có thể về nhà. Ừ, đúng nha. Chúng ta rất nhanh là có thể về nhà. Tia công chúa rất cao hứng đem lời lặp lại một lần. Trừ cao hứng trở ra. trong ánh mắt còn mang không nói được đồ, có hưng phấn, cũng có kiềm chế xuống điên cuồng. Về nhà, biết bao quen thuộc lại để cho cảm động danh từ. Trước kia là hy vọng xa vời, mà bây giờ nhưng là ánh sáng. Mình trở về sau đó, nhất định phải tàn sát hết tất cả kẻ địch, để cho bọn họ dùng máu tươi sắc bén nơi lưu lại tội ác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-noi-tsoi-noi-dai-noi-dai-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.